Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Tiên Tôn Đỉnh Phong. Chẳng lẽ không phải sao? Diệp Dương hỏi ngược một câu, ngoại giới có thể đều là như thế lưu truyền a? Qua Lăng Dao trắng Diệp Dương một cái, đương nhiên không phải, mặc dù chúng ta Chí Tôn Điện vị trí tiên cảnh so sánh lớn. Nhưng nếu như cả ngày ngốc ở chỗ này mà nói, lúc nào mới có thể chứng được tiên nhân? Chúng ta Chí Tôn Điện đệ tử mỗi một cái đều muốn hơn nữa, còn là nhất định phải rời đi Chí Tôn Điện đi ra bên ngoài lịch luyện. Chỉ là, bọn họ không thể tiết lộ bất luận cái gì Chí Tôn Điện thân phận mà thôi. Bởi vậy, cho dù ngươi ở bên ngoài gặp Chí Tôn Điện đệ tử, nhưng cũng không biết đối phương phải chăng liền là chúng ta Chí Tôn Điện đệ tử. Mà bên ngoài lưu truyền, chỉ là đúng phân nửa mà thôi. Chúng ta Chí Tôn Điện, mỗi một thời đại đều phải tuyển ra một cái đệ tử đại biểu chúng ta Chí Tôn Điện ra ngoài lịch luyện. Bị lựa chọn người kia, thực lực nhất định phải mạnh, thiên tư nhất định phải cao. Dù sao hắn thế nhưng là đại biểu cho chúng ta Chí Tôn Điện. Ở ngoại giới cũng không thể mất thể diện. Đi qua Qua Lăng Dao một trận giải thích, Diệp Dương rốt cục hiểu. Đồng thời, hắn trong lòng cái kia một khối tảng đá lớn cũng để xuống. Hắn lúc đầu còn nghĩ như thế nào mới có thể tự do ra vào Chí Tôn Điện. Nhưng hiện tại xem ra là không cần nghĩ biện pháp. Tiếp xuống, tại Qua Lăng Dao giải thích phía dưới, Diệp Dương đối Chí Tôn Điện cũng biết không sai biệt lắm. Đương nhiên, càng là hiểu rõ, Diệp Dương thì càng cảm giác được đến loại này ẩn thế thế lực chỗ kinh khủng. Diệp gia cũng là cường đại, cho dù Diệp gia cũng còn có một chút ẩn tàng nội tình. Nhưng cùng Chí Tôn Điện so ra, có lẽ thực sự là không chịu nổi một kích. Tiếp xuống, Diệp Dương lại phân biệt đi bái phỏng đại trưởng lão, đại hộ pháp, tàng kinh các đại trưởng lão các loại. Dù sao, những người này lúc trước thế nhưng là vì bản thân mà không tiếc ra tay đánh nhau. Xuất phát từ bọn họ đối bản thân hậu ái, Diệp Dương cũng nhất định phải đi bái phỏng một cái, biểu đạt một cái bản thân lòng biết ơn. Chỉ là, đám này lão gia hỏa cho dù đến hiện tại cũng không có từ bỏ, còn đang thuyết phục Diệp Dương bái bọn họ vi sư. Chỉ là, Diệp Dương cũng đã bái sư mỹ nữ sư phó, lại có thể nào bái bọn họ vi sư đâu. Mặc dù, Diệp Dương cuối cùng vẫn là cự tuyệt, nhưng bởi vì hắn khiêm tốn hữu lễ, cũng thắng được những cái này lão gia hỏa hảo cảm, cùng bọn họ kết thâm hậu hữu nghị. Trên thực tế, tại gia nhập Chí Tôn Điện một đoạn thời gian, Diệp Dương cũng gặp phải không ít Chí Tôn Điện đệ tử. Nhưng Chí Tôn Điện cho hắn một loại thế lực khác, tất cả không có cảm giác. Chí Tôn Điện bên trong, mặc dù mỗi ngày đều có đại chiến bộc phát, nhưng chỉ là lẫn nhau ở giữa luận bàn, giống như là đại trưởng lão, đại hộ pháp đám người. Lúc trước tranh đoạt Diệp Dương thời điểm, ra tay đánh nhau, nhưng trở về sau đó, bọn họ liền đã nắm tay ngôn hoan. Chí Tôn Điện cũng không có thế lực khác loại kia tranh quyền đoạt lợi, kết bè kết cánh tình huống. Tương phản, mỗi người đều mười phần hữu hảo, giống như một người nhà một dạng. Có lẽ, đây chính là Chí Tôn Điện trường thịnh không suy trong đó một cái rất trọng yếu nguyên nhân a. Một tháng không đến thời gian, Diệp Dương liền đã cùng Chí Tôn Điện đại bộ phận trưởng lão, hộ pháp cùng phổ thông đệ tử các loại đều biết. Đương nhiên, Diệp Dương là mười phần khiêm tốn. Dù sao, ba người đi, tất có thầy ta. Ở chỗ này, bất luận là phổ thông đệ tử, vẫn là trưởng lão hộ pháp, mỗi người cũng có chỗ độc đáo. Mà một khi bị Diệp Dương phát hiện, hắn liền vui lòng chỉ giáo, thậm chí còn cùng đám người luận bàn. Cứ như vậy, trong chớp mắt liền đi qua 3 tháng. 3 tháng thời gian, Diệp Dương cũng không có tu luyện Chí Tôn Điện công pháp cùng thần thông, mà là không ngừng thỉnh giáo, luận bàn, sau đó lĩnh ngộ bản thân công pháp cùng thần thông. Nhưng là, hắn hẳn là hưởng thụ Chí Tôn Điện tài nguyên, hắn lại là không chút khách khí. Dù sao, hắn công pháp cùng thần thông đều là đỉnh tiêm. Mặc dù Chí Tôn Điện cũng có cường đại công pháp, thậm chí còn có tiên cấp thần thông, Nhưng Diệp Dương cũng đã hiểu tham thì thâm đạo lý. Luân hồi, nguyên thủy chân lôi thuật, nguyên thủy tâm linh thuật, côn bằng tiên thuật, bất động minh vương. Những cái này thần thông hàm cái các phương diện. Hơn nữa toàn bộ đều không kém. Nói đến cùng, Diệp Dương hiện tại cũng mới lĩnh ngộ những cái này thần thông ra lông thôi. Mỗi một lần lĩnh hội, tu luyện, hắn cũng có không ít lĩnh ngộ. Thực lực càng mạnh, liền bản thân nắm giữ thần thông, đều còn không có triệt để lĩnh hội. Còn cần đến lãng phí thời gian đi lĩnh hội cái khác thần thông. Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Tham thì thâm, cho dù như thế, Diệp Dương chiến lực cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi tăng lên. Càng ngày càng kinh khủng. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng này, đại trưởng lão, đại hộ pháp mấy người cũng mười phần hài lòng. Có đôi khi, cho dù Diệp Dương không có chủ động tới thỉnh giáo, bọn họ cũng không nhịn được tự mình đi trước tìm được Diệp Dương. Đem Diệp Dương một chút chỗ thiếu sót cho chỉ đi ra, trợ giúp hắn sửa lại. Mười phần nhiệt tình, mà đám người cách làm, nhường Diệp Dương được ích lợi không nhỏ, cũng làm cho Diệp Dương mười phần cảm động. Hắn mặc dù gia nhập Chí Tôn Điện mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nhưng cũng đã triệt để sáp nhập vào Chí Tôn Điện. Đối Chí Tôn Điện có lòng trung thành, bởi vì nơi này bất cứ người nào đều thật sự là quá tốt, thân như người một nhà. Đương nhiên, ngoại trừ hắn Mỹ nữ sư tôn bên ngoài, Mỹ nữ sư tôn xuất hiện cơ hội không nhiều. Diệp Dương gia nhập Chí Tôn Điện sau đó nhìn thấy Mỹ nữ sư tôn số lần một cái tay đều số tới. Lúc này, Diệp Dương đang tại Sơn Phong phía trên tu luyện thần nhãn. Thần nhãn, thực sự là bác đại tinh thâm. Diệp Dương bây giờ còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống, nhưng uy năng lại là càng ngày càng kinh khủng. Vù, Mỹ nữ sư tôn từ nhà lá bên trong đi ra. Đang tại tu luyện thần nhãn, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Lúc này liền mở ra thần nhãn nhìn về phía Mỹ nữ sư phó. Hắn muốn nhìn xem Mỹ nữ sư phó chân dung. À, làm thần nhãn vừa mới nhìn thấy Mỹ nữ sư phó thời điểm, Diệp Dương liền nhịn không được lên tiếng kinh hô. Một gốc cây liễu đang đón gió chập chờn. Từng đạo ngũ thải tiên quang không ngừng từ cây liễu đón gió chập chờn cành bên trên tản ra. Giống như ức vạn dáng lành một dạng, nhìn qua vô cùng cao quý cùng thần bí. Nhưng một màn này chỉ là một cái thoáng tức thì, sau một khắc, Diệp Dương liền chỉ là thấy được một đoàn nồng vụ. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Diệp Dương đã thấy Mỹ nữ sư phó thật khuôn mặt, trong lòng rung động vô cùng. Cây liễu, ngoài ý muốn tiên quang, Mỹ nữ sư phó bản tôn cư nhiên là một gốc cây liễu. Cây liễu đắc đạo, cái này rất bình thường. Vô tận tinh không bên trong, rất nhiều kỳ dị sinh linh đều là đủ loại động thực vật tu luyện mà thành. Những cái này thống xưng là yêu tộc. Diệp Dương cũng không được vì vậy mà chấn kinh. Hắn chấn kinh là Mỹ nữ sư phó trên người phát ra ức vạn tiên quang. Chẳng lẽ, Mỹ nữ sư phó cũng đã chứng đạo tiên nhân? Chính là một cái chính tông tiên nhân. Diệp Dương trong lòng kinh hãi. Diệp Dương, người thế mà mở thiên nhãn. Mỹ nữ sư phó đi tới Diệp Dương phía trước, thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lập tức hắn vẫn là không nhịn được trong lòng nghi hoặc, hỏi thăm lên tiếng: sư phó, người cũng đã chứng đạo tiên nhân sao? Mỹ nữ điện chủ khẽ giật mình: người thấy được sao? Diệp Dương gật đầu, không có mảy may giấu giếm: ta thấy được một gốc cây liễu, cùng cành liễu phát ra ngoài ý muốn đến tiên quang. Chứng đạo tiên nhân, nhảy ra ngũ hành, chỗ nào có dễ dàng như vậy a? Mỹ nữ điện chủ thở dài một hơi. Mặc dù không có phủ nhận, nhưng Diệp Dương cũng đã từ nàng trong khi nói chuyện nghe đi ra. Mỹ nữ sư phó còn không có chứng đạo tiên nhân. Nhưng, nếu như không phải tiên nhân mà nói, cái kia ức vạn tiên quang lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Dương muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại là không có đặt câu hỏi. Cho dù hắn hỏi, Mỹ nữ điện chủ có lẽ đều không nói. Cái này dù sao cũng là Mỹ nữ sư phó bí mật. Ta nơi này có một thiên liên quan tới thiên nhãn thư tịch. Người cầm lấy đi nhìn xem. Mỹ nữ sư phó nói xong, Trong tay đã xuất hiện một bản ố vàng thư tịch. Diệp Dương vui mừng quá đỗi. Vội vàng tiếp tới. Dù sao, hắn đối thần nhãn hiểu rõ thật sự là quá ít. Mà Cổ Lan tuệ nhãn, kỳ thật Cổ Lan cũng hiểu không nhiều. Bởi vậy, hắn đối thần nhãn tất cả đều là tự động tìm tòi. Tiến triển cực chậm. Bây giờ có bản này liên quan tới thiên nhãn thư tịch. Đối với hắn trợ giúp là cực lớn. Lúc này, Diệp Dương liền như đói như khát đọc đến. Quyển sách này nhưng thật ra là một cái tu luyện ra thiên nhãn cường giả đối thiên nhãn tu luyện. Tâm đắc, cảm ngộ các loại, giảng là hắn như thế nào mở ra thiên nhãn. Sau đó từng bước một tìm tòi. Như thế nào tu luyện, đi cái gì đường quanh co các loại đều cẩn thận ghi lại xuống tới. Diệp Dương mặc dù mở ra không phải thiên nhãn, nhưng những cái này cảm ngộ, trải nghiệm các loại đối với hắn cũng là có trợ giúp. Cuối cùng, hắn cấp tốc đem chọn quyển sách cho đọc đến sau đó. Liền khép sách lại, bắt đầu tu luyện, mi tâm vỡ ra, thần nhãn xuất hiện, thần quang trong trẻo, một cỗ chấn khiếp người tâm linh. Linh hồn khí tức không ngừng từ thần nhãn bên trong phát ra. Giống như thủy triều bao phủ hướng tứ phía bát phương. Có thể xem thấu người đi qua. Tương lai, xem thấu tất cả hư ảo. Tiến hành công kích cùng phòng ngự, đây là Diệp Dương nắm trong tay thần nhãn thần năng. Nhưng chỉ là sơ bộ trưởng khống. Hơn nữa, chủ yếu nhất là tiêu hao tâm linh chi lực quá lớn. Không cách nào kiên trì bao lâu. Hiện tại, Diệp Dương rốt cục biết rõ hắn tâm linh chi lực tại sao tiêu hao kinh khủng như vậy. Liền bởi vì hắn trưởng khống thần nhãn thời điểm không thỏa đáng. Có đại bộ phận tâm linh chi lực là không duyên cớ lãng phí hết. Lúc này, Diệp Dương đang tại kết hợp tiền bối đủ loại trải nghiệm. Lĩnh ngộ mà cải tạo. Ước chừng 3 ngày sau đó, Diệp Dương rốt cục đình chỉ tu luyện. Chậm rãi thu hồi thần nhãn. Đại công cáo thành. Đồng dạng tiêu hao phía dưới, lại là có thể nhiều kiên trì gấp 10 lần thời gian. Mà đối thần nhãn trưởng khống, nâng cao một bước, nhưng có vẻ như đã đến bình cảnh. Nếu như có thể chứng được thánh giả, ta có thể lấy tiến một bước trưởng khống thần nhãn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trên mặt đều là tiếu dung. A, mỹ nữ sư phó, ngươi còn ở đây. Diệp Dương quay người liền muốn rời đi thời điểm. Lại là phát hiện mỹ nữ sư phó đứng ở hắn sau lưng không xa địa phương. Hừ, sư phó một mực đều không có rời đi. Qua lăng giao thanh âm truyền tới. Biểu thị đối Diệp Dương bất mãn. Diệp Dương lúc này liền ngượng ngùng cười một tiếng. Cảm thấy có chút không có ý tứ. Lúc ấy hắn nhìn thư tịch sau đó. Liền không kịp chờ đợi tu luyện. Trực tiếp liền đem mỹ nữ điện chủ cho không để ý đến. Mỹ nữ sư phó, thực sự là không có ý tứ a. Ta quá nhập thần, cái này thư tịch, trả lại cho ngươi a. Ta đã đem bên trong nội dung đều cho nhớ kỹ. Diệp Dương chê cười đem thư tịch còn cho mỹ nữ điện. Chủ, mỹ nữ điện chủ thu hồi thư tịch, lập tức chậm rãi nói ra. Diệp Dương, ta xem ngươi cũng đã đạt đến tiên tôn đỉnh phong, cắm ở bình cảnh phía trên. Ngươi nếu là muốn đột phá. Ở chỗ này là không được, còn phải ra ngoài lịch luyện, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn đọc. Giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.